Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 169, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, trong đại sảnh, khi Mặc Trạc Trần từ lầu 2 xuống, liền thấy ba người kia đang chờ hắn. Đầu tiên là Giang Thần Giật. Hắn ăn mặc sơ mi trắng cùng jean lam nhạt, nghiêng người đứng cạnh cửa sổ sát đất. Sơ mi bị ánh mặt trời chiếu hơi trong suốt, hai cúp không cài lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Tay áo cũng bị hắn vãn lên, phối hợp jean xanh rất tố nhã, cả người thoải mái thanh tân như ánh mặt trời. Người này là anh họ trên danh nghĩa của Tái Tái, cũng coi như là người dẫn dắt Tái Tái khi mới xuất đạo. Điều kiện cạnh tranh lớn nhất của hắn chính là chuyện ba mẹ Tái Tái đều coi hắn sẽ là con rể tương lai. Nam Lê Xuyên vắt chân ngồi trên sofa. Hắn híp mắt, bàn tay chắp nhẹ trên đùi. Khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ xoay khí đến cực điểm. Nhờ dòng máu lai mà có góc mặt rõ ràng. Đôi mắt thâm thúy. Hắn đang ở độ tuổi tốt đẹp nhất của nam giới. Vừa có nét thiếu niên ngang tàng, vừa có khí phách thành thục của nam nhân. Điều kiện cạnh tranh lớn nhất của hắn là hắn là mối tình đầu của Tái Tái, cũng là người đầu tiên của cô ấy. Tả Thương Minh đang uống cà phê, vai rộng eo thon, hai chân thon dài, cao khoảng 1m8. Khi không cùng Tái Tái si mê điên cuồng, hắn sẽ đeo kính, anh khí vô cùng, mắt đen sáng ngời giống như hắc rượu thạch, mũi cao thẳng, môi vừa phải, cả người thoạt nhìn nghiêm cẩn đạm nhiên, bộ dáng thanh tâm quả dục. Điều kiện cạnh tranh của hắn, cũng như Mặc Thanh Trần, là vị trí ảnh đế hiện tại trong giới giải trí, còn đã từng là thần tượng của Tái Tái, người nâng tầm cho sự nghiệp của Tái Tái. Nghe tiếng bước chân, Giang Thần Giật đầu tiên phục hồi tinh thần, nhìn nam nhân tà mị gợi cảm, hắn khẽ nhíu mày. Mặc Trạc Trần, cậu định làm cái gì? Gần đây đã có tin đồn Tái Tái vừa cùng cậu vừa cùng Tả Thương Minh có quan hệ mập mờ. Cậu còn dám gọi tất cả tới đây? Không sợ chuyện bé càng xé ra to à? Mặc Trạc Trần nhướng mày. Sao mà cậu phải nóng tính thế? Chuyện tôi cần bàn với các cậu hôm nay rất quan trọng. Các cậu cũng biết. Đầu tiên là phải giải quyết toàn bộ phiền toái có thể xảy ra cho bảo bối. Nhìn Giang Thần Giật không tình nguyện ngồi yên, Mặc Trạc Trần mới thả lỏng trên sofa, nghiêm túc nói, chúng ta cùng Tái Tái cùng nhau thành lập một công ty giải trí đi. Hợp đồng của tôi không hạn định thời gian, tôi thích en lúc nào cũng được. Tả Thương Minh, hợp đồng của cậu sắp hết hạn rồi. Người bên công ty Tái Tái có quan hệ tốt với tôi. Còn Giang tiên sinh chắc vẫn có thể thanh toán phí hủy hợp đồng chứ. Những thứ có thể giải quyết bằng tiền hãy để cho tiền giải quyết. Chuyện thành lập tư cách pháp nhân cho công ty cũng vậy. Mấy nam nhân đồng thời kinh ngạc nhìn Mặc Trạc Trần. Chính chúng ta thành lập công ty giải trí. Cậu muốn nói chuyện này à? Vừa chú ý biểu tình của mọi người. Mặc Trạc Trần hơi nhếch môi cười, dụ dỗ nói, tự chúng ta cổ đông, thành lập một công ty giải trí chỉ làm đại diện cho chúng ta. Hắn lấy ra kế hoạch chi tiết đưa mọi người. Kỳ thật chúng ta tự thành lập công ty giải trí có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, tài nguyên của chúng ta chỉ cần dồn cho bảo bối vui vẻ, chúng ta không phải được lợi sao? Ngoài ra, công ty của mình, thời gian tự do, hợp đồng tự do, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Hơn nữa sau khi chúng ta cùng nhau thành lập công ty, ai cũng đều có thể cùng bảo bối danh chính ngôn thuận gặp mặt. Mà vài lần có kẻ nhòm ngó lần trước tất cả mọi người đều biết. Bảo bối có mị lực như thế, chúng ta không cẩn thận là không được. Nhìn ba người không ngừng suy nghĩ theo lời mình. Mặc Trạc Trần vuốt cằm tà mị cười cười. Sao, chuyện cùng Tái Tái thành lập công ty riêng, mọi người đồng ý chứ? Tả Thương Minh buông ly, cúi đầu trầm tư trong chốc lát. Nhìn Mặc Trạc Trần, tôi đồng ý. Nam Lê Xuyên cùng Giang Thần Giật cũng đều lần lượt gật đầu. Tôi cũng đồng ý, Mặc Trạc Trần nhìn ba người đàn ông kia. Nheo nheo mắt, quả là không cần tốn quá nhiều công sức. Yêu Nhã đứng dậy, rót thêm cà phê cho mọi người. Trong nhà Tái Tái không có rượu, dùng tạm cà phê vậy. Nâng ly, chúc mừng hợp tác, cạn ly, nhìn ba người uống hết. Mặc Trạc Trần tràn đầy thâm ý nhếch môi lười biếng nói. Kỳ thật, tôi còn có một chủ ý khác. Kệ cho bọn hắn nghi vấn. Mặc Trạc Trần vắt chân, thong thả nói, chủ đầu tư khu biệt thự này là bạ tôi, cho nên lúc ấy tôi mới có thể mua nhà ở đây cho Tái Tái. Mấy ngày trước tôi đã nhờ hắn, để tiện sau này chúng ta mỗi ngày gặp bảo bối, chúng ta đều mua nhà ở đây, càng gần càng tốt, sau đó có thể xây hầm ngầm từ nhà từng người đến nhà Tái Tái. Tả Thương Minh hơi co đồng tử, đào đường hầm, được. Như vậy chúng ta có thể tránh người ngoài. Tùy ý đến đây, Nam Lê Xuyên nắm chặt hai tay, nhìn người đàn ông phúc hắc đối diện. Tái Tái đồng ý à? Giang Thần Giật cảm giác cả người nóng lên. Kéo rộng cổ áo, châm chọc, Tái Tái đồng ý mới là lạ. Nam Lê Xuyên oán hận nghe Giang Thần Giật tạt nước lạnh. Đột nhiên, hắn nghi hoặc nhíu mày nói. Giang Thần Giật. Sao mặt anh đỏ thế hả? Bị làm sao thế? Giang Thần Giật tinh tế nhận ra thân thể khô nóng không giống bình thường. Lướt qua mọi nơi, chần chờ nhìn Mặc Trạc Trần. Cà phê có thêm cái gì hay sao đấy? Mặc Trạc Trần tà mị cười cười. Không sợ chết gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, tôi thêm chút thuốc vào cà phê đấy. Nam Lê Xuyên hít một hơi thật sâu. Ánh mắt sắc bén nhìn Mặc Trạc Trần. Mặc Trạc Trần, anh dám hạ dược mọi người là định làm trò gì? Mặc Trạc Trần tà khí chớp chớp mắt. Tôi ư, cho mọi người thêm chút lạc thú a, vô hại. Bảo bối cũng uống rồi. Tả Thương Minh kinh ngạc đứng lên. Biểu tình nghiêm cẩn đạm nhiên đã không còn duy trì được. Mặc Trạc Trần, cậu thật quá đáng. Cậu sao có thể cho Tái Tái uống được? Cậu muốn làm trò gì nữa? Mặc Trạc Trần cười nhạo, ánh mắt quét ba nam nhân. Trò gì? Bốn người chúng ta bỏ qua thời gian Tái Tái thu âm quay phim làm từ thiện, lại thêm thời gian tự đi công tác, một tháng chỉ có 2-3 ngày cùng bảo bối, các cậu thỏa mãn nổi không? Mặc Trạc Trần nhìn ba người đàn ông nghẹn lời, nói tiếp. Chờ xây xong đường hầm, tất cả mọi người đều có thể tùy thời đến đây. Các cậu nghĩ xem làm thế nào chia đều thời gian, lại còn bày trò châm ngòi những người khác, làm nổi cả đời không? Tranh giành nhau cả một năm trời ai có lợi hơn ai? Đã quyết định sẽ chia sẻ cô ấy, giờ chỉ là tiến thêm một bước mà thôi. Ánh mắt ngập tràn thâm ý lướt qua trên lầu, Mặc Trạc Trần tà mị cười. Tôi tin các cậu đều nhận ra rồi. Thân thể bảo bối một năm nay ấy mà. Ha ha, chẳng lẽ các cậu không cảm giác được? Bảo bối thêm tuổi, vỏ IG của cô ấy dần tăng sao? Phải nói, mức bảo bối có thể chịu được hiện tại, dù chúng ta cùng nhau tới, đều không thành vấn đề. Cuối cùng, nhìn mọi người vẻ mặt khác nhau. Mặc Trạc Trần Yêu Nhã đứng dậy. Thôi. Tôi nói xong rồi, giờ tôi phải lên lầu xoa dịu bảo bối. Các cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi. 10 phút sau, Giang Thần Giật bật dậy. Hắn đứng im 3 giây, nhìn hai người bên cạnh, nhấc chân chạy lên lầu. Nhìn Giang Thần Giật lao đi, Tả Thương Minh khô nóng giật giật. Ngẩng đầu nhìn Nam Lê Xuyên đã ửng đỏ hai mắt. Hắn thở dài, đứng lên, nếu chúng ta đều yêu cô ấy. Đều không thể buông tay. Vậy đi thôi, đừng giãy giụa nữa. Nam Lê Xuyên ngẩng đầu nhìn Tả Thương Minh. Vài giây sau, hai nắm đấm buông ra, chậm rãi đứng lên, thanh âm ám ếch trầm thấp run rẩy. Đúng vậy, đi thôi, ngoại truyện kết thúc, tớ sẽ tạm thời off tiếp một thời gian nhé. Cách chương.